bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 780, bái phỏng Tô gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Dương Tuyết đi ra văn phòng, Tô Huyền Nghi một mặt giận dữ nói ra, Diệp Thần, đều tại ngươi, để hình tượng của ta hủy hết, về sau ta ở công ty còn thế nào gặp người A Nôi. Tô Huyền Nghi lại muốn đối Diệp Thần làm bạo lực gia đình. Lão bà, ngươi có thể nghĩ thông suốt, một hồi rất có thể lại đi vào người nha. Diệp Thần cười một mặt uy hiếp nói ra. Tô Huyền Nghi nghĩ nghĩ Diệp Thần nói lời cũng không phải không có lý, nàng vội vàng hướng lấy phòng nghỉ đi đến. Lão bà, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, ở chỗ này tiến đến người mình cũng không sợ. Diệp Thần hấp tấp theo Tô Huyền Nghi đi vào. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là muốn đổi bộ y phục, ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta. Tô Huyền Nghi liếc nàng một cái, chỉ ngoài cửa nói ra. Diệp Thần một mặt ủy khuất. Lão bà, ngươi liền để ta chờ đợi ở đây à, lại nói ngươi mỗi một chỗ người ta đều nhìn qua, có gì có thể thẹn thùng. Tô Huyền Nghi chừng Diệp Thần liếc một chút, nói ra. Ngươi nhanh điểm đi ra ngoài cho ta, bằng không ta gọi bảo an. Chấm, đừng kháp đùa với ngươi, còn tưởng thật. Diệp Thần bất đắc dĩ đi ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi thay xong y phục, trong tay mang theo một cái bọc nhỏ, đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Đi thôi, vừa mới Tô Huyền Nghi muốn là sớm một chút rời đi công ty, liền sẽ không bị Dương Tuyết đụng phải, trong lòng cũng là có chút hối hận. Bất quá đã sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi ra cao ốc nhìn lấy đối với tuấn nam tịnh nữ dẫn tới người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Hai người đi đến trước xe Tô Huyền Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Diệp Thần lái xe hướng về Tô gia chạy tới. Trên nửa đường, hai người đi vào trung tâm mua sắm mua một chút lễ vật, dù sao tay không đi người ta cũng là không lễ phép. Đi ra trung tâm mua sắm thời điểm Tô Huyền Nghi cho mẫu thân gọi một cú điện thoại. Mụ mụ ta cùng Diệp Thần ngay tại đi chúng ta trên đường. Tốt tốt tốt, ta và cha ngươi ở nhà chờ các ngươi. Tô mẫu biểu lộ kích động nói, sau đó nàng xem Tô phụ liếc một chút. Quảng cáo, hơi xe chạy đại ước một tiếng rưỡi, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi tới Tô gia. Giờ phút này Tô mẫu cùng Tô phụ đã tại cửa ra vào chờ, nữ nhi rất ít về nhà, mà lại lần này còn mang theo bạn trai này, làm sao có thể để bọn hắn không kích động đây. Sau khi đậu xe xong, Tô Huyền Nghi từ trên xe đi xuống, thẳng đến mẫu thân. Đáng thương Diệp Thần mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật theo đằng sau, đi trên đường đều có chút tốn sức. Tô mẫu sau khi thấy, một mặt trách cứ nhìn lấy nữ nhi nói ra. Huyền Nghi, người cũng không giúp một chút tiểu thần, nhìn để người ta cho mệt. Nói Tô mẫu đi đến Diệp Thần trước mặt, theo Diệp Thần trong tay cầm qua mấy món lễ vật nói ra. Tiểu thần, ngươi tới thì tới đi, làm gì còn mua nhiều đồ như vậy? Không nhiều hay không, các ngươi từ từ ăn, ta dịu dàng dụng cụ thường xuyên không tại các ngươi bên người, thật sự là trong lòng áy náy. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nghe được Diệp Thần, Tô mẫu hốc mắt hơi có chút phát hồng. Bá mẫu, về sau ta dịu dàng dụng cụ sẽ thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Diệp Thần vội vàng nói. Diệp Thần nhìn đến Tô phụ lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Bá phụ tốt, Tô phụ mang trên mặt biểu tình không vui nói ra, đều là người một nhà, người có phải hay không cần phải đổi giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, Diệp Thần biểu lộ có chút xấu hổ, dù sao hiện tại hắn còn không có cùng Tô Huyền Nghi kết hôn, nếu như đổi giọng thật sự là có chút không quen. Tô Huyền Nghi sau khi nghe được đuổi vội vàng kéo một cái Tô phụ cánh tay nói ra. Cha, ngài cái này nói cái gì, chúng ta còn chưa có kết hôn. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn, Tô phụ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Cha, Tô Huyền Nghi một mặt không vui nói ra. Tô phụ không để ý đến nữ nhi, mà chính là nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Tiểu thần, ngươi theo ta lên lầu, ta có chuyện hỏi ngươi. Nói hắn siêu đi lên lầu, Diệp Thần cũng là biểu lộ có chút bất đắc dĩ từ trên ghế salon đứng lên, không tình nguyện hướng về đi lên lầu. Đi qua biểu lộ khẩn trương Tô Huyền Nghi thời điểm, Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi nói ra. Yên tâm, có ta đây. Mỗi lần nghe được Diệp Thần câu nói này, tựa như là có ma pháp một dạng, Tô Huyền Nghi tâm tình đều có thể trầm tĩnh lại. Diệp Thần đi lên lầu 2, nhìn đến Tô phụ hút thuốc đứng ở nơi đó. Bá phụ, ngài gọi ta đến có chuyện gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Đều là người một nhà, về sau gọi cha ta, có nghe hay không? Tô phụ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiểu thần, ngươi dịu dàng dụng cụ tuổi tác cũng không nhỏ, có phải hay không cần phải suy tính một chút chuyện kết hôn? Tô phụ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trước khi đến liền biết Tô phụ sẽ hỏi hắn chuyện kết hôn, quả thật đúng là không sai để hắn đoán chúng. Cha, chúng ta bây giờ còn trẻ, không nóng nảy kết hôn. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra, ngươi không vội ta và mẹ của ngươi vội vã ôm cháu trai à, Tô Phụ biến đến càng thêm nghiêm túc nói ra. Diệp Thần đi đến Tô Phụ trước mặt vừa cười vừa nói. Cha, ngài yên tâm ta dịu dàng dụng cụ khẳng định để ngài cùng mẹ cháu trai ấm, đến lúc đó chúng ta muốn nhiều sinh mấy cái. Tiểu tử ngươi cầm nữ nhi của ta làm heo, Tô Phụ biểu lộ không vui nói ra, không có ta chính là cảm thấy nhiều người náo nhiệt nha. Diệp Thần vội vàng giải thích nói, Tô Phụ hút một hơi thuốc sau đó đổi đề tài nói ra. Ta nghe Uyển Nghi mụ mụ nói là ngươi không muốn sớm như vậy kết hôn, thật sao? Ừm, không sai, Diệp Thần đáp, quảng cáo, trước đó vì cho Uyển Nghi giải vây, từng tại Tô Mẫu trước mặt thừa nhận là chính mình không muốn kết hôn, hiện tại nếu như tại Tô Phụ trước mặt lật lỏng quả thật có chút không tốt. Đến một lần lộ ra hắn nhân phẩm bất hảo, thứ hai đem Tô Uyển Nghi bán, nữ nhân này khẳng định không tha cho hắn. Ta là người từng trải, nam nhân hoa tâm rất bình thường, thế nhưng là tuổi tác cao chung quy là muốn trở về gia đình. Tô Phụ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nghe nói như thế âm, Diệp Thần cảm giác có chút không đúng, vội vàng giải thích nói. Cha, không phải ngài nghĩ như vậy, ngài hiểu lầm. Ngươi không cần giải thích ta đều giải. Cha, thật không phải là như thế, chủ yếu là ta bây giờ muốn trước lập nghiệp lại thành nhà, ta muốn cho Uyển Nghi cuộc sống tốt hơn. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ngươi bây giờ đã rất ưu tú, đã có thể cho ta nữ nhi hạnh phúc sinh sống, huống chi ta hiểu rõ vô cùng nữ nhi của ta, nàng thích chính là ngươi người này. Thế nhưng là, Diệp Thần ấp úng nói ra, Tô Phụ giống như chợt phát hiện cái gì, nói ra. Tiểu thần, ngươi nói cho ta biết có phải hay không Uyển Nghi không muốn kết hôn, ngươi vừa mới nói với ta lý do căn bản là nói không thông a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần không nói gì, bởi vì hắn thực sự không biết nói cái gì. Đã Tô Phụ hỏi như vậy thì đại biểu hắn đối với chuyện này đã trong lòng sinh nghi. Tiểu thần, nữ nhân không thể quản, liền phải quản giáo, vừa mới ta nhìn ngươi tại Uyển Nghi trước mặt dáng vẻ đó, liền biết ngươi ở nhà không có địa vị. Tô Phụ nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần không biết lời này đến cùng làm như thế nào tiếp trầm mặc không nói. Tiểu thần, ta thật là thay ngươi gấp a, xem ra cần phải dạy ngươi mấy chiêu. Tô Phụ một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Cách chương.